Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Đại Đế Tọa Kỵ. Giống, Hắc Hùng giống to một tiếng, bị Diệp Dương một quyền kích lui ra, chỉ thấy nó toàn thân đẫm máu, trên người không ít huyết nhục đều bị Diệp Dương đánh cho tét, lộ ra sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đỏ tươi huyết dịch càng là cuồn cuộn mà ra, mười phần kinh khủng, thậm chí, hắn toàn thân mèo đen đều bị Diệp Dương cho sinh sinh nhổ xong, trụi lủi, mười phần khó coi. Trái lại Diệp Dương, mặc dù cũng có chút chật vật, khóe miệng chảy máu, trên người quần áo vết máu điểm điểm, nhưng trên người, phần lớn đều là hắc hùng huyết dịch, một phen so đấu bên trong, vẫn là Diệp Dương chiếm cứ thượng phong. Cường đại như Hắc Hùng Đại Đế, nó nhục thân vậy mà so ra kém Diệp Dương. Hắc Hùng nổi giận, há miệng phun ra một cái bộc lộ ra ánh sáng màu đen. Nắm đấm lớn nhỏ hạt châu tản mát ra trùng thiên hắc sắc quang mang, đế uy kinh khủng vô biên, chấn động phiến thiên địa này, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Đây là Hắc Hùng nội đan, hàm chứa Hắc Hùng một đời tu vi, uy năng cực kỳ khủng bố. Một khi tế ra đến, có thể so với thánh khí, vô cùng kinh khủng, chỉ thấy hắc sắc hạt châu bộc phát ra vô cùng uy năng. Chấn thiên nhiếp địa, trực tiếp chém về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, hắc hùng thần thông bộc phát, cuồng bạo vô cùng công sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương đạp tiến một bước, chỉ thấy hắn trở tay lấy ra cõng ở sau lưng phương thiên họa kích. Hai tay vung. Mãnh liệt phách chạm tại chấn sát mà xuống hắc hùng nội đan phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Dương cùng hắc hùng nội đan nhao nhao té bay ra ngoài. Song phương đụng chạm chỗ lại là bạo phát ra vô tận bảo quang. Xông thẳng chân trời, đánh thẳng vào hôm nay hiểu đại trận đều mãnh liệt run một cái. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã trong hư không đứng vững vàng lên. Đáng sợ lực trùng kích bị hắn từ thể nội tháo ra ngoài. Đánh vào sau lưng hư không bên trong. Hư không đều bị trùng kích run lẩy bẩy. Như muốn phá toái. Cùng lúc đó, Diệp Dương thi triển côn bằng tiên thuật. Siêu, một tiếng liền biến mất ở nguyên chỗ. Oanh, oanh, oanh. Hai người thần thông ra hết. Pháp bảo thần binh bộc phát ra trùng thiên bảo quang. Chém giết dị thường kịch liệt. Chỉ là... Diệp Dương mặc dù chỉ là vong thiên cảnh, mà Hắc Hùng thì là đại đế cảnh giới. Nhưng bất luận là nhục thân, vẫn là thần thông phương diện Diệp Dương đều chiếm cứ ưu thế. So sánh xuống tới, Hắc Hùng đại đế căn bản cũng không phải là đối thủ. Đặc biệt là làm Diệp Dương thi triển ra côn bằng tiên thuật thời điểm. Đơn giản liền là lại ngược sát Hắc Hùng đại đế. Côn bằng tiên thuật chính là dung hợp côn bằng truyền thừa cùng hải thượng sinh minh nguyệt hai cái. Này tuyệt thế thần thông mà thành. Không những nhường Diệp Dương nắm giữ cực tốc, càng có chấn áp địch nhân chiến lực uy năng. Lúc này, Hắc Hùng chiến lực liền bị áp chế khoảng 3/10. Cùng Diệp Dương chênh lệch lại một lần kéo dài. Đây là cực kỳ chí mạng. Tại vệ bích, Cổ Lan bốn người chấn kinh ánh mắt bên trong. Diệp Dương đại phát thần uy, vậy mà đem Hắc Hùng đè lên đánh. Tuổi đời này, cái này thiên tư, cái này chiến lực, dù là sự tình ở vô tận tinh không bên trong đều là nhất đẳng. Thiếu niên chí tôn a, sợ là chỉ có Diệp gia cái kia biến thái gia hỏa có thể cùng hắn tranh một chút cao thấp. Hồng An, trong lòng rung động vô cùng. Diệp Dương cường hoành, vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đặc biệt là... Diệp Dương vẫn là ở cằn cỗi. Hoang vu tiên đạo thế giới. Giống. Hắc Hùng phát ra kinh thiên nộ hống. Hư hoảng một chiêu sau đó. Xoay người bỏ chạy. Lần này. Hắn cũng không phải là trước đó như thế đoạt bảo vật liền chạy. Mà là thật gánh không được Diệp Dương công kích. Chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là. Diệp Dương có thể nào buông tha nó đâu. Vận chuyển côn bằng tiên thuật. Hóa thành một đạo lôi điện trực tiếp liền đuổi theo. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Hai người những nơi đi qua. Đại sơn bị rung sụp. Dòng sông bị đoạn lưu. Đây chính là chân chính hủy thiên diệt địa. Tương đối kinh khủng. Dừng. Hắc Hùng từ lòng đất chỗ sâu làm vỡ nát đại địa vọt lên. Vào lúc đó, Diệp Dương Phương Thiên Họa Kích cũng đã giống như treo ngược ngân hà đồng dạng phách chảm mà xuống. Hắc Hùng đại đế phiền muộn vô cùng. Lúc này liền giống lớn một tiếng. Liền nghĩ ngưng chiến. Đây chỉ là nó nghĩ mà thôi. Diệp Dương lại là không có dừng tay. Phương Thiên Họa Kích mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Trực tiếp chém xuống tới. Muốn đem Hắc Hùng đại đế chém giết. Hỗn đàn. Hắc Hùng đại đế gầm thét. Bất đắc dĩ lần thứ hai sử dụng nội đan. Trực tiếp nghênh đón. Oanh. Nổ vang rung trời chỉ ẩu sau. Phương Thiên Họa Kích bị đáng sợ lực phản chấn cho chấn động đến té bay ra ngoài. Chỉ là, Hắc Hùng nội đan lại là càng khủng bố hơn. Trực tiếp liền bị kích bay ra ngoài. Thậm chí, Hắc Hùng nội đan phía trên, càng là xuất hiện từng đạo tỉ mỉ giống như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Cùng Phương Thiên Họa Kích nhiều lần trong đụng chạm, Hắc Hùng nội đan đúng là sinh sinh bị đánh nứt. Nếu là lại đến mấy lần, Hắc Hùng nội đan tất nhiên sẽ bị chấn nát. Hắc Hùng nội đan ngưng tụ Hắc Hùng suốt đời tu vi cùng tất cả tinh hoa. Một khi nội đan bị đánh nổ, Hắc Hùng trực tiếp cũng sẽ bị phế bỏ. Cho nên, nhìn thấy nội đan xuất hiện từng tia vết rách. Hắc Hùng không khỏi liền phát ra một tiếng kêu rên. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Một khi hắn rời đi tiên đạo thế giới, tiến vào vô tận tinh không bên trong. Vô tận tinh không tất nhiên có một chỗ của hắn. Vệ Bích quay đầu nhìn xem Hồng An, Phương Nhược đám người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cổ Lan ba người gật đầu. Diệp Dương biểu hiện ra vượt bọn họ dự kiến. Thả ở vô tận tinh không bên trong, đều là thiếu niên chí tôn cấp bậc tồn tại. Phương Thiên Họa Kích chấn động ra một đạo đáng sợ thánh quang. Chém nát thiên địa, trực tiếp phách chảm hướng Hắc Hùng đại đế nội đan. Muốn đem nội đan cho chấn vỡ. Không đánh. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý làm vật cưỡi của ngươi. Thấy thế, Hắc Hùng miệng lớn một trương. Trực tiếp liền đem nội đan cho nuốt vào. Nếu là tiếp tục, nó khẳng định cũng sẽ bị Diệp Dương phế bỏ. Cùng với bị phế sạch. Còn không bằng lựa chọn thần phục đâu. Làm Diệp Dương tọa kỵ. Dù sao cũng so bị hắn đánh chết muốn tốt. Hơn nữa, Diệp Dương chính là thiếu niên chí tôn. Về sau thành tựu vô hạn. Đi theo hắn, cũng nhất định sẽ lấy được thiên đại chỗ tốt. Rất tốt, Diệp Dương cũng đình chỉ công kích. Lập tức liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cùng Hắc Hùng đại đế một trận chiến này. Chính là hắn đánh cực khổ nhất một trận chiến này. Xa không phải cùng Thánh Ma đại đế phân thân luận bàn có thể so sánh với. Dù sao, cùng Thánh Ma đại đế phân thân luận bàn thời điểm, Thánh Ma đại đế không thể lại hạ sát thủ. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có cảm giác được bao nhiêu áp lực. Nhưng Hắc Hùng đại đế lại không giống vậy. Thế đại lực trầm, mỗi một lần đối oanh đều cực kỳ khủng bố. Vả lại, Hắc Hùng đại đế thế nhưng là chiêu chiêu chí mạng. Trong trận chiến này, Diệp Dương có không ít lĩnh ngộ. Liền đã thu phục được một cái đại đế cấp bậc tọa kỵ. Vệ Bích bốn người đưa mắt nhìn nhau. Mười phần hâm mộ. Cho dù bọn họ là vực ngoại thiên kiêu, đại giáo bên trong cường giả như mây, nhưng cũng không có tư cách thu phục đại đế cấp bậc tọa kỵ. Đại đế cấp bậc tọa kỵ, cho dù tại vực ngoại vô tận tinh không, đều là cực kỳ chân quý. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, Hắc Hùng rất rõ ràng cùng bình thường hung thú không giống. Phổ thông Hắc Hùng, trí lực thấp, nhưng cái này Hắc Hùng IQ lại là cực cao. Dựa theo Vệ Bích bốn người ước định, cái này Hắc Hùng IQ tuyệt đối không ở nhân tộc nào đó vài ngày mới phía dưới. Hơn nữa, gia hỏa này lại còn sẽ làm bộ tức giận. Mục tiêu chính là vì thừa cơ chiếm lấy Cao Cương đám người pháp bảo. Liền có chút xấu bụng. Ở Diệp Dương lĩnh hội trong đại chiến lấy được lĩnh ngộ đồng thời, Hắc Hùng đại đế cũng phiền muộn ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy liền từ tử phủ không gian bên trong lấy ra số lớn thiên tài địa bảo. Xem như cỏ dại liền bắt đầu ăn. Bắt đầu khôi phục bị thương nhục thân. Nhìn xem Hắc Hùng giống như lão nghiêu ăn cỏ đồng dạng đem số lớn chân quý thiên tài địa bảo cứ như. Vậy ăn hết. Vệ Bích bốn người không khỏi có chút đau lòng. Có vài ngày vật liệu địa bảo, cho dù đối bọn họ những cái này vực ngoại thiên kiêu tới nói, đều là vô cùng chân quý. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Tiếp theo mở ra lúc này, Cổ Lan đám người nhìn sang. Lúc này Diệp Dương thoạt nhìn càng ngày càng bình thường, giống như một cái phổ thông phàm nhân thiếu niên một dạng. Chỉ là, bọn họ lại là cảm giác được, lúc này Diệp Dương, so cùng Hắc Hùng đại đế đại chiến trước đó lại cường đại mấy phần. Lúc này hắn, càng ngày càng phản phát quy chân, đem tất cả phong mang đều che giấu đi. Nhưng một khi bộc phát, lại là nắm giữ cực kỳ khủng bố lực bộc phát, quét ngang chư thiên vạn giới. Diệp Dương, chúc mừng đã thu phục được như thế một tôn cường hoành tọa kỵ. Cổ Lan bốn người đi tới, một bên chúc mừng, một bên biểu thị hâm mộ. Diệp Dương chỉ là cười một tiếng, cái này đối với các ngươi tới nói, không tính là gì a, chỉ là một cái Hắc Hùng mà thôi. Cho dù là chúng ta, muốn thu phục một cái đại đế cấp bậc tọa kỵ cũng dễ dàng. Vệ Bích có chút buồn bực nói ra, một cái đại đế tọa kỵ, có thể tăng cường bọn họ thực lực, mà lại còn 10 phần phong cách, ta cũng không phải phổ thông Hắc Hùng. Lúc này, vừa lúc Hắc Hùng đã đem thương thế khôi phục thất thất bát bát. Nghe được Diệp Dương lời nói sau đó, nó không khỏi phản bác nói ra. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Hắc Hùng, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái tiếu dung. Ta biết rõ ngươi không phải phổ thông Hắc Hùng, nếu không ta vì sao muốn thu ngươi làm tọa kỵ? Hắc Hùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn ra tại ta anh minh thần võ thể xác phía dưới ẩn tàng khác biệt. Đám người mặt tối sầm, cái này Hắc Hùng cũng quả nhiên là da mặt dày. Tự thành Hắc Hùng đại đế cũng liền bình thường, còn nói bản thân anh minh thần võ. Diệp Dương mặt đen, cái này Hắc Hùng tuyệt đối là cùng Chu Tước một dạng. Tự luyến, xấu bụng, rõ ràng liền là phổ thông Hắc Hùng thành tinh mà lên. Chỗ nào có cái gì đặc thù địa phương? Phương Nhược trên dưới đánh giá Hắc Hùng, nhưng xác thực nhìn cũng không được gì. Lập tức, bọn họ liền nhìn về phía Cổ Lan. Cổ Lan lắc đầu, cho dù nàng nắm giữ tuệ nhãn cũng không nhìn thấy Hắc Hùng chỗ khác biệt. Nói cách khác, cái này Hắc Hùng liền là phổ thông hung thú mà thôi. Hắc Hùng đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ trào phúng. Những người này có thể nào phát hiện bản thân khác biệt đâu? Chỉ là, Diệp Dương cái kia tiếu dung rất cổ quái, để nó nhịn không được trong lòng phát run. Cái kia, chủ nhân, người thật sự đó có thể thấy được ta khác biệt. Hắc Hùng đại đế truyền âm hỏi thăm Diệp Dương. Chỉ là, nó trong lúc nhất thời còn không có quen thuộc bản thân xem như tọa kỵ thân phận, cho nên nói tới nói lui rất là nhăn nhó. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi thể nội nắm giữ một tia thần long huyết mạch. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Hùng. Chỉ là hắn nói ra lời lại là nhường Hắc Hùng sắc mặt đại biến. Thần long huyết mạch, ai cũng biết rõ thần long chính là cao cấp vô cùng chủng tộc. Nắm giữ long tộc huyết mạch, về sau thành tựu tuyệt đối không thấp. Cũng thực sự là bởi vì nắm giữ long tộc huyết mạch, Hắc Hùng mới có hôm nay. Hơn nữa không chỉ hiện tại cái này thành tựu, nhưng nếu là hắn nắm giữ long tộc huyết mạch chuyện này truyền đi mà nói, nó cũng sẽ bị kẻ khác hợp nhau tấn công, tước đoạt hắn long tộc huyết mạch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.